Tình yêu hoàng gia, chương 74, sự khác biệt tính cách sau 10 năm. Cô bé tinh nghịch đáng yêu. Góc truyện audio.com. Không phải tình yêu nào cũng chỉ nếm mỗi trái đắng. Chỉ là bạn chưa đủ dũng cảm để nếm vị ngọt trong trái đắng ấy mà thôi. Bộ phim kết thúc cũng là lúc trời tối. Hoàng cùng Vi mỗi người cầm một que kem đi trên đường về. Một buổi đi chơi vô cùng vui vẻ. Có lẽ, nó sẽ là kỷ niệm không bao giờ phai trong Hoàng và Vi tối quá rồi. Vi thở nhẹ, Hawaii thật vui, mặc dù đã 3 tuần nhưng cô vẫn không thấy chán. Hawaii là điểm đến cô muốn du lịch nhất sau Nhật Bản sợ không? Hoàng đút một tay vào túi quần, một tay cầm kem đương nhiên không? Đi với anh em cảm thấy rất an toàn. Vi mỉm cười, khuôn miệng nhỏ lem lút kem. Hoàng bật cười, lấy chiếc khăn tay của mình khẽ lau miệng Vi lúc này. Cảnh tượng ngọt ngào ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng soạt soạt. Một đám lưu manh khoảng 10 đứa chặn đường Vi và Hoàng ngọt ngào nhỉ. Khôn hồn có bao nhiêu thì đưa hết cho bọn tao. Thằng đầu nhóm nghênh giọng quát tiền thì có rất nhiều. Chỉ là tụi bây có đủ sức lấy không đã. Tao nhã bỏ cái khăn vào túi. Hoàng tiện tay vứt bỏ cây kem. Lâu ngày không vận động, đây cũng là dịp may hừ, lớn giọng nhỉ, nhóc danh, thằng kế đó nhếch môi bẩn thỉu, cây gậy trên tay quơ quơ, lại nhìn bên kia, con nhỏ kia nhìn thật ngon đại ca, hay là lấy nó làm bữa ăn chính tối nay. Hoàng nhếch môi lạnh lùng. Bọn lưu manh bẩn thỉu, quay qua nhìn cô gái đang kinh ngạc chớp chớp mắt kia. Anh lại thấy rất muốn cười lớn. Cái thái độ ngốc nghếch ngây thơ kia thật dũng cảm, nhiều lưu manh như thế cũng không sợ. Nhìn lướt đám lưu manh, anh không nhịn được mở miệng đùa với cô Vi. Có hai tên không có vũ khí, em xử được không? Vốn chỉ là một câu nói đùa, anh lại kinh ngạc nhìn cô bởi vì cô lại cúi người lượm cây gậy gỗ cạnh đó, đập đập lên tay, sau đó quay qua nhìn Hoàng cười được. Vi cười híp cả mắt. Thật ra, có anh nên cô không sợ gì hết. Chỉ là, cô can đảm là vì có anh bảo vệ cô. Cô cũng được ba dạy qua võ nha. Đủ để phòng thân, hai người là cô dư sức rồi. Tụi bây nói đủ chưa? Xong lên hết cho tao. Hai thằng kia, con bé đó yêu đuối như vậy. Tụi bây qua bắt nó đi. Thằng đầu nhóm cười dâm đãng. Cái miệng đen xì khẽ ha hả một tiếng nhào lên. Thằng đầu nhóm coi vậy nhưng thật ngu. Hoàng cười thầm trong lòng, lại có thể giống như anh nói đem hai thằng không vũ khí cho Vi xử một nhóm 7-8 đứa nhào vào Hoàng. Mấy cây gậy quơ loạn xạ không hề thuộc bất cứ loại võ nào, điều này làm anh rất muốn cười lớn. Không có võ bày đặt làm lưu manh, đối với nhóm này anh chỉ cần xử một lúc, cái chân giơ lên đã thẳng vào thằng trước mặt, đồng thời, cái tay chặn lại cây gậy sắp lao tới. Tay kia lại đấm vào mặt tên đánh lén, một đám lại nhào tới. Hoàng khẽ lách người tránh né, nắm đầu hai thằng đập vào nhau, mất khoảng 5 phút để xử không bọn này. Hoàng lấy cái khăn tay ra lau tay rồi vứt đi, rồi quay qua nhìn Vi. Trong phút chốc anh đứng hình, Vi đứng nhìn anh cười mỉm, dáng điệu hoàn toàn thong thả. Bây giờ về thôi anh, choàng tay ôm lấy tay Hoàng. Vi vui vẻ bước đi, em đã không còn là xin của 10 năm trước nữa rồi. Dùng tay còn lại xoa đầu Vi, anh cười vô cùng soái, 10 năm trước em ra làm sao? Vi vừa đi, vừa ngước lên nhìn Hoàng khẽ hỏi chuyện đó sao? 10 năm trước em hai người như một cặp vợ chồng, cứ quấn quýt với nhau. Cả hai đều cảm nhận được sự ngọt ngào. Một mối tình cách xa nhau 10 năm, với một người không còn nhớ chút ký ức nào. Còn một người cứ luôn ngày nhớ đêm mong, ấp ủ trong mình một cuộc tình ngọt ngào, định mệnh, đã cho họ là của nhau ngày hôm sau. Vì cứ nhất quyết đòi Hoàng dẫn đi ăn kem, mặc dù anh nói ăn kem nhiều rất có hại, nhưng cô cứ nhất quyết đòi đi, anh cũng chiều em đó. Càng ngày càng không nghe lời, có lẽ anh chiều em đến hư rồi. Hoàng nhéo nhẹ mũi Vi. Mỉm cười nhẹ, anh chưa bao giờ lạnh lùng với Vi cả, em biết anh chẳng bao giờ ăn hiếp em đâu. Anh là số một trong lòng em mà. Vi lắc lắc tay Hoàng cười vui vẻ này. Được rồi, anh chịu thua, miệng của em thật ngọt chết người. Hoàng cười nhẹ, cốc nhẹ đầu Vi, ánh mắt hoàn toàn là yêu thương. À, kem kìa, vốn định vào một quán kem, lại có thể thấy một xe kem dạo ở bên đường. Cô vui vẻ chạy đi này. Xin, chờ anh. Hoàng nhíu mày, bước nhanh theo Xin. Lúc này, một chiếc xe máy chạy với tốc độ khiếp người, lao thẳng vào Vi. Xin, coi chừng nguy hiểm. Hoàng giật mình la lên. Lao thẳng vào Vi, ôm chặt cô lăn qua bên đường. A, Xin nhắm chặt mắt. Hoảng sợ, đến lúc mở mắt ra thì người bên cạnh hoàn toàn bất động. Anh nè, anh sao thế? Tỉnh lại đi, đừng làm em sợ. Mà Hoàng vẫn không cử động. Khuôn mặt sức một tí nhưng rất dễ lành. Chỉ là, anh hoàn toàn không nhúng nhích nhưng khóe môi lại âm thầm nhếch lên. Phạt cô một chút chuyện hôm đó vậy anh tin. Ai gọi bệnh viện giúp với? Hức, cô thật là, tại sao lại bất cẩn như vậy? Vì nức nở, khuôn mặt khóc mà thèm lem, buồn cười vô cùng ha ha. Tiếng cười khẽ vang lên, một bàn tay ôm lấy cổ Vi kéo xuống. Một nụ hôn bất ngờ làm Vi trợn mắt bất động. Nụ hôn sâu nhưng không kéo dài. Dù gì thì họ cũng đang ở ngoài đường. Vi hòa khóc lớn ôm chặt Hoàng. Sợ chết cô đi, cứ tưởng anh xảy ra chuyện. Tin, em rất sợ. Vi nấc lên nghẹn ngào, không sao mà. Anh ngoài bị chảy một tí thì không có bị gì hết. Chỉ là, em thật không cẩn thận. Lỡ không có anh thì sao? Hoàng trách móc nhưng cũng không mắng Vi. Dù sao cô cũng là thấy kem mà. Chỉ là, hai chữ tin kia làm anh rất vui. Cụm từ mà từ rất lâu anh mới được nghe lại. Xin. Anh yêu em đến điên mất. Ôm chặt Vi vào lòng. Hoàng khẽ thủ thỉ, mặc kệ có là ngoài đường hay không. Rùa, mọi người, đừng nói rùa rảnh rỗi hay xàm nhá. Bởi vì sắp có couple thứ hai nên rùa viết mấy câu triết lý chút. Đừng làm tổn thương rùa. Please, cách chương.